LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Lý Tổng Hảo. Uông Siêu khẳng định nhận thức Tô Minh trong tay cái kia hắc thẻ rồi. Đây chính là ngân hàng hàng năm là siêu cấp VIP hộ khách chế tạo riêng thẻ ngân hành thẻ. Người bình thường căn bản là không lấy được. Loại này thẻ là tượng trưng của thân phận. Xuất ra đi cả thẻ thời điểm vô hình trang bức đều sẽ đề cao rất nhiều. Uông Siêu cũng vẫn muốn làm một tấm hắc thẻ. Nhưng là lại bởi vì không đủ tư cách vẫn không có thể thực hiện. Kết quả trước mắt cái này hắn xem thường tiểu tử. Lại trực tiếp móc ra một tấm bản số lượng hạn chế hắc thẻ. Uông Siêu sửng sốt một chút sau không khỏi nghĩ hỏi. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Phục vụ viên rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Bất quá sau khi phản ứng cũng hiểu. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày. Vẫn là thoạt nhìn thông thường Tô Minh càng trâu bò một ít nha. Hắc thẻ đối với thẻ vàng. Người nào lợi hại vừa xem hiểu ngay. Có thể tại loại này trong cửa hàng làm phục vụ viên. Làm sao có thể biết không có điểm nhãn lực đâu. Vì vậy phục vụ viên lập tức nói rằng. Tốt tiên sinh, Uông Siêu bị Tô Minh bất ngờ không kịp đề phòng đánh một cái khuôn mặt sau đó. Vô cùng xấu hổ. Vừa nhìn phục vụ viên dĩ nhiên chuẩn bị soát Tô Minh thẻ rồi. Nhất thời rất không vui. Hắn nhất định phải đem mặt mũi này tìm trở về. Vì vậy Uông Siêu lập tức ngăn cản phục vụ viên. Mở miệng nói. Ngươi cho ta đứng. Ai cho ngươi cả thẻ? Không thấy được chúng ta cũng muốn cái này y phục sao? Ngượng ngùng tiên sinh. Đích thật là vị tiên sinh này bọn họ tới trước coi trọng bộ y phục này. Phục vụ viên lúc này đã không tự chủ giúp đỡ Tô Minh bọn họ nói chuyện. Rất rõ ràng phục vụ viên đội ngũ Uông Siêu người như thế cũng là rất xem thường. Hơn nữa hắc thẻ cùng thẻ vàng người nào nghiêu bức phục vụ viên vẫn là phân rõ ràng. Người một cái phục vụ viên cho ta chú ý một chút. Nói cho ngươi biết ta nhưng là nhận thức các ngươi thương trường quản lý. Nói thêm câu nữa lời nói nhảm cẩn thận ta cho các ngươi quản lý đem ngươi cho sáo. Uông Siêu giọng nói vẫn như cũ càn rỡ. Phục vụ viên vừa nghe Uông Siêu dĩ nhiên nhận thức cửa hàng quản lý. Nhất thời có điểm sợ. Phải biết rằng thương trường quản lý câu nói đầu tiên có thể quyết định bọn họ những thứ này tiểu. Phục vụ viên sinh tử. Mà Uông Siêu cũng không nói gì nữa rồi. Trực tiếp móc ra điện thoại di động. Rõ ràng một bộ muốn gọi điện thoại kêu người bộ dạng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là Uông Siêu lúc này đây không có khoác lác. Hắn thật vẫn nhận thức Hoa Thịnh Thương thành quản lý. Hai người trước đã từng qua lại mấy lần. Nói lý ra càng là vẫn cùng đi lớn đảm bảo kiện qua. Cho nên giao tình cũng không tệ lắm. Nhận được Uông Siêu điện thoại của sau. Hoa Thịnh Thương thành quản lý liền chạy tới. Uông lão đệ. Gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Hoa Thịnh Thương thành quản lý tên là Hồ Minh Thụy. Bình thường phụ trách trong thương thành tất cả sự vụ lớn nhỏ. Đừng xem chỉ là một nho nhỏ quản lý. Nhưng đây chính là một cái công việc béo bở. Hồ Minh Thụy hàng năm đều có thể kiếm không ít. Xem hắn tròn trĩnh bụng bia là có thể đã nhìn ra. Uông Siêu trực tiếp nói. Hồ ca, các ngươi trong thương thành điều này. Ta mang theo nữ bằng hữu đến mua bộ quần áo. Kết quả cái này phục vụ viên không nên bán cho người khác. Ta nói lên tên của ngươi cũng vô ích. Câu nói sau cùng chỉ do chính là Uông Siêu ở thêm dầu thêm mỡ nói vớ vẩn. Bất quá lại vô cùng có hiệu quả. Quả nhiên có thể chứng kiến Hồ Minh Thụy sắc mặt thay đổi một cái. Người cũng là muốn mặt mũi. Hồ Minh Thụy trước đây cùng nhau lúc uống rượu đã từng khoác lác bước nói qua. Ở Hoa Thịnh Thương Thành chỉ cần báo hắn danh hào là được. Kết quả dĩ nhiên không hữu hiệu. Hồ Minh Thụy về sau gương mặt này nên để nơi nào? Hồ Minh Thụy nhìn thoáng qua phục vụ viên. Nói rằng, điều này, phục vụ viên vừa nhìn thực sự là Thương Thành quản lý tới. Nào còn dám nói, nhất thời cả người bị dọa sợ không nhẹ. Tần Tiểu Khả mở miệng thay phục vụ viên giải vây nói rằng. Bộ y phục này là chúng ta tới trước nhìn chúng. Đương nhiên là bán cho chúng ta rồi. Hồ Minh Thụy nhịn không được cười ra tiếng. Tâm nói tiểu nha đầu thật là đơn thuần nha. Đầu năm nay cái nào còn có cái gì tới trước tới sau. Vì vậy Hồ Minh Thụy trực tiếp mở miệng nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem bộ y phục này cho huynh đệ ta bọc lại. Phục vụ viên lập tức một cái giật mình. Nhanh lên xuất ra túi chứa hàng. Cẩn thận từng ly từng tí đem trong tủ cửa món đó danh quần áo đắt tiền bọc. Các loại phục vụ viên đem y phục xách lúc tới. Hồ Minh Thụy lại mở miệng nói. Người đi tài vụ bên kia kết thúc coi một cái tiền lương. Ngày mai sẽ không phải tới đi làm. Hồ Minh Thụy vì đem mặt mũi của mình tìm trở về. Đối với phục vụ viên đó là không chút nương tay. Câu nói đầu tiên đem nàng cho cuốn gói rồi. Hắn một cái thương thành quản lý muốn khai trừ một cái nho nhỏ phục vụ viên quá đơn giản. Tuy là phục vụ viên thuộc về phẩm bài tiệm quản lý. Nhưng ở trong cái thương thành này không có người nào tiệm dám đắc tội Hồ Minh Thụy. Nửa phút làm cho ngươi đóng cửa rồi. Phục vụ viên nghe lời này một cái lập tức thân thể run lên. Thật vất vả mới tìm được như thế cái tốt công tác. Nhưng lại trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Kết quả là như vậy bị khai trừ rồi. Phục vụ viên lập tức cả người đều luống cuống. Khẩn trương mở miệng nói. Quản lý, ta sai rồi. Người đừng khai trừ ta được chưa? Hừ, Hồ Minh Thụy lạnh rên một tiếng. Nói rằng, chớ cùng ta lời nói nhảm. Đối với huynh đệ ta không khách khí như vậy. Ta còn lưu ngươi làm cái gì? Hồ Minh Thụy cùng Triệu Hương Lộ hai người kia ở một bên trông coi trong lòng được kêu là một cái. Thoải mái nha, lạnh xuyên tim tâm tung bay. Tâm nói gọi ngươi theo ta trang bức. Ngươi không phải có hắc thẻ sao? Nhưng có cái gì len sợi dùng? So ra kém lão tử có quan hệ nha. Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai tỷ muội đều triệt để nổi giận. Tâm nói cái này thương thành quản lý là cái đồ chơi gì nha. Ỷ vào lấy mình có chút quyền thế liền vô pháp vô thiên. Y phục không bán cho Tô Minh bọn họ coi như. Then chốt vẫn đem phục vụ viên cho cuốn gói rồi. Cái này phục vụ viên nhưng là vô tội nha. Tô Minh nhìn thoáng qua nước mắt đã tại đảo quanh tuổi còn trẻ phục vụ viên. Từ nàng ngực hung châm trên có thể thấy nàng tên Lưu Linh. Vì vậy Tô Minh nói rằng, người trước đừng có gấp. Lập tức Tô Minh đi tới Hồ Minh Thụy trước mặt. Nói rằng, Hồ quản lý, chúng ta làm việc phải thuyết pháp. Chuyện này là ta theo tên kia mâu thuẫn. Người có thể không đem y phục bán cho ta. Nhưng khai trừ phục vụ viên tính là gì? Chuyện này cùng với nàng không có quan hệ gì. Lời này vừa nói ra Lưu Linh dùng tràn ngập khao khát nhãn thần trông coi Hồ Minh Thụy. Chờ mong hắn có thể đủ thu hồi khai trừ quyết định của chính mình. Nhưng mà Hồ Minh Thụy lại vô cùng khinh thường nhìn Tô Minh liếc mắt. Nói rằng, ta là nhà này thương thành quản lý. Lão tử muốn khai trừ người đó liền khai trừ người nào. Mắc mớ gì tới ngươi? Móa Tô Minh khí tức nhà trực dương dương. Chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ nhân. Nếu không phải là Tô Minh vẫn chịu đựng lời nói. Ước đoán thật muốn đi tới đánh hàng này một bữa. Tần Thi Âm xem phục vụ viên Lưu Linh một bộ dáng vẻ muốn khóc có chút không đành lòng. Trong đầu muốn cùng với chính mình nên tìm điểm sâu trạch quan hệ. Cho cái này Hồ quản lý tạo áp lực. Tô Minh, ngươi sao ở nơi này nha? Kết quả đúng lúc này. Đột nhiên một bên truyền đến một giọng nói. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Lý Viện Xương, đồng thời Lý Viện Xương phía sau vẫn theo mấy người. Tô Minh mở miệng nói, Viện tỷ, ta buổi tối tới đi dạo phố đâu? Mà Hồ Minh Thụy chứng kiến Lý Viện Xương sau đó cả người đều sửng sốt một chút. Nhanh lên cúi người gật đầu nói rằng, Lý Tổng Hảo, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.